Sorry vì mình đang muộn nhé. Hơi ngắn tí xíu, nhưng chép sau sẽ dài. Mình thề, mình hứa cách chương.